Vạn thiện đồng quy tập. Vạn thiện đồng quy tập. Tác giả Thiền sư Vĩnh Minh, người dịch Thích Minh Thành. Bản ấn hành năm 2004. Lời người dịch: Đối cơ lập giáo, Thế Tôn tuyên thuyết 84.000 pháp môn. Khi đến hội Pháp Hoa, liền gom ba về một. Nhất thừa chân đạo là chủ ý tuyên bài. Tuy hứa ba xe, nhưng cuối cùng đều ban xe trâu trắng. Ôi, trí tuệ quang minh từ bi vô lượng, bình đẳng với muôn loài. Nhưng mấy ai dễ chấp nhận điều này? Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nhành lá tùm phát sinh từ gốc, sông suối muôn ngàn đều chảy về biển cả bao la. Pháp môn vô lượng nhưng không ngoài mục đích duy nhất là trở về bản tâm. Thấy rõ lý này, vạn hạnh đều là tư lương hoàn thành giác ngộ. Thiền sư Vĩnh Minh soạn thuật vạn thiện đồng quy tập cũng không ngoài ý ấy. Toàn bộ sách tuy lấy việc tuyên dương ý chỉ thiền làm nòng cốt, nhưng chỗ nào cũng thấy được sự dung hợp các tư tưởng, các tông, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tịnh Độ. Mỗi sắc mỗi hương đều là trung đạo. Một câu hồng danh cũng có thể giúp người tỏ ngộ tự tánh Di Đà, chứng nhập duy tâm Tịnh Độ. Lời kinh thoáng qua tai vẫn có khả năng đưa người đạt đến bờ kia. Thật là viên dung vô ngại. Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Vạn Đức, Thượng Trí Hà Tịnh, sự chỉ dẫn của Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Bửu Liên, sự tận tâm tận lực giúp đỡ của Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp, Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Thiên Hưng, Đại Đức Minh Quang, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tâm Huệ, Phật tử Diệu Thiện, Tâm Hoa, biết bao tấm lòng hoằng pháp lợi sanh, nên việc phiên dịch sớm được hoàn thành. Do cảm nhận sâu sắc sự lợi ích rộng lớn của quyển sách này, bằng tâm nhiệt thành, chúng tôi mạo muội gắn hết sức mình. Nhưng sự hiểu biết còn nông cạn mà những giáo nghĩa trong đây trình bày lại sâu rộng khôn cùng, nên sẽ không sao tránh khỏi những điều sai lầm sơ sót. Kính mong các bậc tôn túc và pháp hữu mười phương niệm tình chỉ giáo, thành kính tri ân vô lượng. Thích Minh Thành kính ghi. Thiền sư Duyên Thọ ở chùa Vĩnh Minh, 904-975. Thiền sư Duyên Thọ tự là Xuân Quyền, người đời Tống, con nhà họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên, Xuân Quyền được Văn Mục Vương tuyển dụng cho làm quan trong Nom về thuế vụ. Nhiều lần ngài lấy tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh. Việc phát giác ra bị pháp ty thẩm định xử ngài vào tội tử hình. Lúc sắp đem đi chém, Văn Mục Vương cho người rình xem, Nếu thấy ngài nhan sắc thản nhiên, không tỏ vẻ buồn rầu, lo sợ, thì phải đem về trình lại. Thấy ngài trước sau vẫn an nhiên, điềm tĩnh, sứ giả trao sắc chỉ cho quan giám trảm, rồi dẫn về diện kiến vua. Khi nhà vua hỏi duyên cớ, thì ngài đáp: Tôi dụng của công, thật đáng tội chết. Nhưng toàn số tiền đó tôi dùng để mua, cứu được muôn ức sanh mạng. Thì dù thân này có chết, cũng được vãng sanh về cõi liên bang. Thế nên tôi không lo sợ. Văn Mục Vương nghe qua cảm động, rơi lệ tha bổng. Ngài xin xuất gia, nhà vua bằng lòng. Năm 30 tuổi, ngài nương theo thiền sư Thúy Nham ở chùa Long Sách xuất gia. Sau đó tham học với quốc sư Đức Thiều ở núi Thiên Thai. Ban đầu tu tập thiền định, tỏ ngộ tâm yếu, được quốc sư ấn khả. Ngài từng tu pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm rưới nước cam lộ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Sau đó ngài ở núi Tuyết Đậu tại Minh Châu pháp hội rất hưng thịnh, đồng thời phục hưng chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Ngoài giờ giáo hóa, đại sư thường ở bên dòng thác ngồi tụng kinh, tọa thiền, trầm mặc. Đại sư mặc y phục thì thô sơ, dùng thức ăn rất đạm bạc. Năm Kiến Long thứ hai, tức là 961 đời Tống, Trung Ý Vương thỉnh ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, giáo hóa đại chúng, cho nên người đời gọi ngài là Đại sư Vĩnh Minh. Sư đề xướng tinh thần viên dung tất cả pháp, lấy tâm làm tông, bốn chúng quy khâm phục. Ở chùa Vĩnh Minh 15 năm, độ được 1.700 vị tăng. Đại sư lập công khóa mỗi ngày đêm hành trì 108 điều. Hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Trọn đời ngài tụng được một muôn 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát mua chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ thần, tất cả công đức đều hồi hướng tịnh độ. Ngài có trước tác bộ Tông Cảnh Lục 100 quyển, Dung Hội Chỉ Thú Dị Đồng của ba tông Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đối với sự phân chia tông chỉ giữa các tông phái đương thời, ngài giữ thái độ điều hòa. Vua nước Cao Ly thấy được bộ sách này, bèn sai sứ thần sang bày tỏ lễ nghĩa của người đệ tử, đồng thời phái 36 vị tăng trong nước đến Trung Hoa học pháp với ngài. Do đó thiền của tông Pháp Nhãn lại được thịnh hành ở Hải Đông. Đại sư còn soạn thuật tập Vạn Thiện Đồng Quy. Giáo nghĩa trong đây viên dung vô ngại, đồng quy về nhất tâm, bảo rằng 80.000 pháp môn đều đưa đến giải thoát, một niệm lành nhỏ cũng dẫn tới chân như. Lời lẽ chỉ dạy về tịnh độ rất thiết yếu. Ngoài ra đại sư còn trước tác Thần Thê An Dưỡng Phú một quyển, Duy Tâm Quyết một quyển, Định Huệ Tương Tư Ca một quyển, vân vân, tất cả hơn 60 bộ. Niên hiệu Khai Bảo năm thứ 8, tức 975, ngày 26 tháng 2 vào buổi sáng sớm, đại sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật. Lễ xong, ngài họp đại chúng lại, dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa mà thị tịch thọ 72 tuổi. Trung Ý Vương ban tôn hiệu là Thiền Sư Trí Giác. Đại sư là tổ thứ ba của tông Pháp Nhãn, đồng thời cũng được tôn xưng là tổ thứ sáu của tông Tịnh Độ. Theo mấy điệu sen thanh, Tống Cao Tăng Truyện, Phật Quang Đại Từ Điển. Lời tựa: bốn biển rộng lớn, nếu không do tích tụ các dòng thì không đầy. Bước lên thập địa tôn quý, nếu không do tích lũy điều lành thì chẳng đủ. Thế nên sâu xa chẳng thể dò, là do dung nạp lâu dài. Chỗ linh diệu không thể lường, là nhờ sự ra công tu tập cần mẫn mà đạt đến. Huống chi bậc diệu giác chỉ dạy, hàng thông quyền lập giáo bảo rằng, dầu cho một việc lành nhỏ cũng có thể giúp ở nơi ba cõi mà vượt khỏi trần lao. Phải nên lúc thức khi ngủ thường an trụ nơi lẽ thật, nêu cao con đường giác ngộ. Thế mới mong mài dũa dần dần trở thành thuần thục, luôn chuyên tâm nghiên tầm tinh tấn tiến lên. Song mà vốn chẳng phải thánh cũng chẳng phải phàm, chỉ do nơi mê và ngộ. Muốn tiến sâu vào cõi thánh cần phải nhanh chóng sửa đổi tâm phàm. Đâu thể chỉ dùng một việc để hung đúc, cần phải luyện tập nhiều môn, hoặc dùng ngôn giáo quyển chuyển khéo léo, nêu lên đạo cao đẹp của thiên thai, hoặc là thâm nhập thiền lý, truyền rộng tiếng tốt của Tào Khê. Không thể chấp không bỏ có, không nên trái với chân thật mà theo không. Cần phải giải thích chỗ quyền nghi trở về thật tướng, quyền và thật đã rõ. Chỉ còn rỗng rang, người thấu suốt ắt xoay chuyển sự vật, làm sáng rõ tâm, đáng gọi là diệu dụng. Kẻ mê muội xét theo danh, ngưng trệ nơi giáo pháp, đâu xứng để gọi là bậc thông đạt. Hoặc quyết tâm thông suốt kinh điển, hoặc giữ vững giới luật, hoặc chân thành kính lễ trước tượng Phật, hoặc kinh hành siêng năng trong tịnh thất, hoặc miệng tụng tôn danh, hoặc tâm quán tưởng lạc bang, hoặc không trọng giàu sang cũng chẳng xem thường nghèo khó mà sống đời đơn giản, hoặc bố thí rốt ráo, không thêm điều tốt mà chẳng bớt việc xấu. Sự việc nếu bình đẳng, lợi ích cũng rộng lớn. Phàm người nương theo giới luật thiền định nên vun bồi phước đức to lớn. Những việc in kinh tạo tượng cần phải cố gắng ra công, chớ bảo rằng ta vốn đã là hiền thánh, tâm chính là Phật. Từ phàm vượt lên bậc thánh, Phật Thích Ca xưa kia lẽ nào chẳng tu hành. Từ vọng vào nơi chân, Tổ Đạt Ma há không do chứng ngộ. Do người tôn sùng đạo, Phật Pháp chẳng phải có đường riêng khác. Thường gắng siêng năng tinh tấn, đừng nên lười biếng dễ vui. Thời gian mau chóng phải cứu xét căn nguyên của đại đạo. Nếu thiếu một sọt đất thì làm sao có thể trở thành ngọn núi ngất cao. Phế bỏ tam thừa tất khó bước lên cửa từ nhẫn. Thế thì tự mình không kiêu căng nên chẳng xả bỏ việc lành kia, nhất định phải cầu đức vẹn toàn. Thế mới có thể đặt nghi vấn, tâm chẳng phải chẳng có tâm, pháp chẳng phải chẳng có pháp. Cốt yếu ở chỗ tâm truyền tâm mà ấn khả, pháp trao pháp giữa thầy với trò. Chớ nên khư khư giỏi một mặt, cần phải gắng sức thực hành vạn hạnh, mới có thể gieo trồng hạt giống bồ đề tu tập pháp môn tịnh độ. Thấu rõ thì siêu thăng cõi trời đâu xuất, mê muội thì trầm luân nơi địa ngục A Tỳ. Nếu câu nệ nơi ngôn ngữ giống như là chèo thuyền trên cạn, nếu thông suốt bản tánh thì cũng như dùng bè qua sông. Thánh trước, thánh sau đều từ nơi tâm, thuở xưa, thời nay đâu từng có pháp khác. Ôi, pháp tồn tại mà chẳng tồn tại, tâm rỗng không mà chẳng rỗng không. Không tu mà không pháp nào chẳng tu, sự chân tu cũng dứt hẳn. Vô trụ mà không nơi nào chẳng trụ, chân trụ cũng không. Thương xót muôn loài đều có cùng một bản tánh, vốn không thiện ác, chỉ vì bị ngoại vật làm đổi dời. Nếu không tu tập tỏ sáng thì sao có thể ngăn chặn? Vung bồi các điều thiện vi diệu mới đáng gọi là chân thật trở về. Thế nên các bậc tiên triết dạy bảo cặn kẽ, vì muốn khiến cho người sau tu học nên mới trưng dẫn nhiều giáo pháp để chỉ dạy những người mê mờ. Thiền sư trí giác, tâm tánh sáng suốt, căn cơ viên đốn, tài học rộng sâu, nhiều đời tích tập tu hành phù hợp với các pháp, đời nay truyền bá lưu thông khế hợp với chư Phật. Ngài nghĩ về người khác như là chính mình, xét tâm người như tâm mình. Từng soạn thuật vạn thiện đồng quy tập ba quyển để khuyên bảo những người có duyên, hoặc là các quan lại danh gia, đạo sĩ, tăng sĩ, thiện nam, thiện nữ, hạnh cao, tài giỏi. Hễ một mực cung kính chuyên cần thì không có ai là kẻ quý trọng hay thấp hèn. Sách này thật là thuốc hay, làm lợi ích chúng sanh, chỉ rõ điểm chính yếu thành Phật. Chỗ nào cũng bao quát những lời pháp của mọi kinh luận, làm khuôn phép học đạo cho những kẻ chưa biết chưa hay. Trong đó khuyên bảo cặn kẽ cẩn mật tu trì. Quyển sách này mãi mãi sẽ là khuôn mẫu cho Phật giáo Ấn Hoa, xứng đáng là mực thước cho tông môn. Nay tạng chủ Trí Như ở Viện Pháp Tuệ từ lâu đã phun bồi tánh đức nhân từ, thực hành thánh đạo. Thấy sự hiện tài của người xem như sự hiện tài của mình, thấy điều lành của người coi như là điều lành của mình. Tạng chủ gom luận thư của bậc minh sư soạn thuật, hưng khởi khuôn phép của đời trước, phước lợi sâu dày, phương tiện không ít. Ngài còn tự đem tiền của mà khởi xướng, lại nhờ sự hỗ trợ của các bậc cao minh. Duyên thù thắng đã đủ, công việc nhất định hoàn thành. Nhờ khắc bản mà được thành quyển, quý ở chỗ có nơi soi xét để tu thân, định trao truyền bất hủ mãi đến đời sau, nhưng lại nhằm phó thác cho kẻ bất tài này. Thẩm chấn tôi tâm tính mê muội, chẳng thấu rõ lẽ quyền vi, ngôn ngữ e trái ngược với chỗ chính yếu. Kẻ hèn này do lời mời chân thành thật khó mà từ chối, nên mới trình bày sơ lược kỹ cương, đâu dám trốn tránh những lời chê trách. Ngày 7 tháng 7 nhuần, năm thứ 5, niên hiệu Hy Ninh, thời Bắc Tống, công nguyên 1072, thẩm chấn kính ghi. Vạn thiện đồng quy tập. Quyển thượng: phàm làm những việc lành đều trở về thật tướng, như hư không dung nạp tất cả, như mặt đất sinh trưởng vạn vật. Thế nên chỉ cần khế hợp với nhất như, tự nhiên bao hàm mọi công đức. Song chẳng động bản thể mà vạn hạnh vẫn thường hưng khởi, chẳng hủy hoại duyên sanh mà pháp giới hằng hiện. Lặng lẽ chẳng trở ngại động dụng, tục chẳng trái ngược với chân, xét có và không đồng nhau một mé bình đẳng. Do đó vạn pháp duy tâm, cần phải thực hành lục độ rộng rãi, không nên ngồi không giữ cái ngu làm ngưng trệ sự chân tu. Nếu muốn thực hành vạn hạnh thì rốt cuộc vẫn phải dựa vào lý và sự. Lý và sự vô ngại, đạo ở ngay trong ấy. Được như vậy, mình và người đều được lợi ích. Từ đó tròn đầy lòng từ bi đồng thể, lại bao quát trước sau, thành tựu hạnh vô tận. Nếu nói về quan hệ của lý và sự, thì ý chỉ sâu xa, khó tường tận. Xét kỹ thì chẳng phải một, cũng chẳng phải khác. Do đó, lý thật tánh và sự tướng giả dối lực dụng qua lại, mở ra và đóng lại đồng thời. Bản thể cùng khắp chẳng có sự sai biệt, nhưng vết tích năng và sở dường như khác nhau. Sự nhân lý mà thành lập, chẳng ẩn lý mà thành tựu sự. Lý nhân sự mà tỏ bài, chẳng quỷ hoại sự mà hiển bài lý. Hỗ trợ nhau thì cả hai được thành lập, thâu nhiếp nhau thì đều trở về nơi không. Sự ẩn và hiển của lý, sự khiến cho cả hai làm thành lẫn nhau, mà sự vô ngại của chúng thì khiến đồng thời hiển hiện, bài xích và đoạt lấy lẫn nhau thì chẳng có chẳng không, tương tức tương thành thì chẳng thường chẳng đoạn. Nếu mà rời sự mà suy xét lý thì rơi vào cái ngu của hàng Thanh Văn. Nếu mà rời lý mà thực hành sự thì đồng với kiến chấp của phàm phu. Nên biết rời sự không có lý, mà rời lý không có sự. Bởi vì toàn nước là sống, và toàn sống là nước. Nhưng lý cũng chẳng phải là sự, bởi vì sự dao động và tánh ước chẳng đồng nhau. Sự cũng chẳng phải là lý, bởi vì năng và sở khác biệt. Phủ định lý, phủ định sự thì chân đế và tục đế đều không. Khẳng định lý, khẳng định sự thì nhị đế hằng được xác lập. Soi chiếu cả hai thì đều giả dối, mà quyển tướng vẫn tồn tại rõ ràng. Phá dẹp cả hai thì tức là rộng không, tiêu dung lặng lẽ. Đã chẳng phải không, chẳng phải giả, thì trung đạo thường tỏ sáng. Chẳng động nhân duyên thì đâu tổn hại đến lý thể. Do đó Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, dù ở trong có chẳng trái với không, y cứ vào thực tế phát khởi môn quá độ, thực hành chân mà chẳng chướng ngại tục. Bồ Tát luôn thắp sáng ngọn đuốc trí huệ, chẳng mờ tối ánh sáng tự tâm, mây từ bi bủa văng, biển vạn hạnh dậy sóng ba đào. Do đó ở trong trần lao mà dung thông vô ngại, tự tại tùy duyên, tất cả việc làm đều là Phật sự. Thế nên kinh Bát Nhã nói, nhất tâm đầy đủ vạn hạnh. Kinh Hoa Nghiêm nói, trưởng giả giải thoát bảo đồng tử thiện tài, ta muốn thấy Phật A-di-đà ở thế giới an lạc, liền được thấy theo ý muốn. Không chỉ Phật A-di-đà mà cho đến tất cả chư Phật mười phương cũng đều có thể thấy từ tâm mình. Thiện nam tử nên biết Bồ-Tát tu tất cả các pháp của chư Phật, làm thanh tịnh các cõi Phật, tích lũy hạnh cao đẹp, điều phục chúng sanh, phát thệ nguyện lớn. Tất cả những việc trên đều phát xuất từ tự tâm. Thế nên thiện nam tử nên dùng pháp lành trợ giúp tâm mình, nên dùng nước pháp thấm nhuần tâm mình, nên dùng cảnh giới sửa trị thanh tịnh tâm mình, nên dùng hạnh tinh tấn làm vững chắc tâm mình, nên dùng trí huệ làm sáng suốt tâm mình, nên dùng sự tự tại của Phật để khai phát tâm mình, nên dùng thập lực của Phật để soi xét tâm mình. Bậc Cao Đức thuở xưa giải thích rằng nhất tâm bao hàm vạn pháp, không chỉ một niệm quán tưởng Phật phát xuất từ tâm mình, ngay cả vạn hạnh của Bồ Tát, thể và dụng của quả Phật cũng đều không rời tâm, đồng thời cũng đều do tâm này mà phá trừ sự sai lầm vọng chấp. Có người chấp rằng vạn pháp đã đều phát xuất từ nơi tâm thì để mặc tình cũng là Phật, thực hành vạn hạnh đâu chẳng phải là nhọc nhằn vô ích hay sao? Nay nói rõ, tâm tuy tức là Phật, nhưng vì mãi bị che đậy bởi trần lao, nên phải nhờ vạn hạnh trợ giúp tu hành, khiến cho nó sáng suốt, thấu triệt. Ở đây, chỉ nói vạn hạnh đều phát xuất từ tâm, hoàn toàn chẳng bảo rằng không cần tu hành. Hơn nữa, vạn pháp tức là tâm, thì mọi sự tu hành đâu làm trở ngại tự tâm. Hỏi, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma nói, chẳng suy tư thiện ác, tự nhiên được vào tâm thể. Kinh Niết Bàn nói, các hành vô thường là pháp sanh diệt. Tại sao lại khuyên tu hành, cố ý làm trái lời dạy của Tổ sư? Đáp, ý của Tổ sư là y cứ vào tông chỉ nhà thiền, còn lời dạy trong kinh điển là để phá trừ chấp trước. Nếu nói về đốn giáo của thiền tông thì dẹp trừ mọi tướng, rời khỏi các duyên, có và không đều không, thể dùng lặng lẽ. Nếu từ nơi ý chỉ viên dung của Hoa Nghiêm thì cho rằng tất cả các công đức đồng thời đầy đủ, lý và hạnh đều hiển bày, bi và trí đều hỗ trợ lẫn nhau. Do đó Bồ Tát Văn Thù dùng lý để ấn chứng hạnh nên nghĩa sai biệt chẳng tổn hại. Bồ Tát Phổ Hiền dùng hạnh trang nghiêm lý nên môn căn bản chẳng phế bỏ. Gốc ngọn một mé, phàm thánh đồng nguồn, chẳng phá hoại tục mà nêu chân, cũng không rời chân mà thiết lập tục. Đầy đủ mắt trí huệ nên không chìm đắm trong sanh tử, vận dụng tâm từ bi nên chẳng ngưng trệ nơi niết bàn. Lấy sự có quyển hóa trong ba cõi làm tác dụng của bồ đề, ở trong biển phiền não mà thông suốt bến bờ niết bàn. Muôn điều thiện là tư lương để bồ tát bước vào thánh vị. Các hạnh lành là nấc thang trợ giúp chư Phật thành đạo bồ đề. Nếu có đôi mắt sáng mà không có đôi chân thì làm sao đi đến ao nước mát trong được chỗ chân thật mà bỏ quên sự quyền biến, sao có thể bước lên cảnh giới tự tại? Thế nên phương tiện và bát nhã thường phối hợp lẫn nhau, chân không và diệu hữu cùng làm thành cho nhau. Kinh Pháp Hoa gom ba thừa trở về một Phật thừa. Muôn việc lành đều hướng về Bồ Đề. Phẩm Bát Nhã thì cho rằng tất cả không hai, các hạnh đều trở về nhất thiết chủng trí. Do đó, Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát thất địa, tức là viễn hành địa, phải tu tập 10 loại trí tuệ phương tiện đạt thù thắng. 1. Tuy khéo tu tập chánh định không, vô tướng, vô nguyện, mà từ bi chẳng bỏ chúng sanh. 2. Tuy đã được pháp bình đẳng của chư Phật, mà thường ưa cúng dường Phật. 3. Tuy vào môn trí huệ quán không, mà vẫn siêng năng tích lũy phước đức. 4. Tuy rời xa ba cõi, mà vẫn trang nghiêm ba cõi. 5. Tuy đã dập tắt trọn vẹn những ngọn lửa phiền não, mà lại vì tất cả chúng sanh khởi và diệt ba ngọn lửa phiền não tham sân si. 6. Tuy biết rõ các pháp như quyển, như mộng, như tiếng vang, như sóng nắng, như ảo hóa, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, tự tánh không hai, nhưng vẫn tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà tạo tác vô lượng sự sai biệt. 7. Tuy biết các cõi nước giống như hư không mà vẫn có thể dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. 8. Tuy biết pháp thân của chư Phật bản tánh vốn không có thân mà dùng tướng hảo để trang nghiêm thân. 9. Tuy biết âm thanh của chư Phật bản tánh là không, vắng lặng chẳng nói năng, mà hay thuận theo tất cả chúng sanh phát ra vô vàng âm thanh vi diệu. 10. Tuy theo lời chỉ dạy của chư Phật biết rõ ba đời chỉ là một niệm, mà vẫn thuận theo sự phân biệt hiểu biết của chúng sanh, dùng mọi hình tướng, mọi thời gian, mọi kiếp số mà tu tập các hạnh. Trong kinh Duy Ma nói, tuy thực hành nơi không mà vẫn gieo trồng những cội gốc đức hạnh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy thực hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy thực hành vô tác mà vẫn thị hiện thọ thân, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành vô khởi mà phát khởi tất cả các hạnh lành, đó là hạnh của Bồ Tát. Bậc Cao Đức ngày xưa hỏi, tất cả vạn hạnh chỉ trở về vô niệm, nay thấy thiện ác nguyện rời bỏ, nguyện thành tựu nhọc nhằn thân tâm, làm sao xem đó là đạo được? Đáp: ở đây lìa niệm mà cầu vô niệm, còn chưa được vô niệm chân thật, huống gì là nghĩ nhớ về vô niệm mà lại không cách ngại hay sao? Hơn nữa, vô niệm chỉ là một hạnh trong các hạnh, làm sao biết một niệm liền có thể nhanh chóng viên dung tất cả? Như lời dẫn chứng trên, ý chỉ của Phật đã hoàn toàn rõ ràng, đâu thể bụng trống không tâm cao ngạo, lấy ít cho là đủ, giống như là ếch ngồi đá giếng mà chán ghét biển cả, ánh đom đóm lập lòe mà muốn che lấp vầng thái dương hay sao? Hỏi: dứt tuyệt không nương tựa, cảnh và trí đều không, đó là ý chỉ trở về của Phật Tổ, con đường chính yếu của Thánh Hiền. Nếu nói về sự có tạo tác thì tâm cảnh rõ ràng, dựa vào kinh điển gì trình bày rộng rãi về muôn điều thiện? Đáp: giáo pháp một đời của Đức Phật từ xưa đến nay tuy được phân chia tông phái rất nhiều, nhưng đứng về từ phương diện lớn mà nhìn thì chẳng ra ngoài ba tông dưới đây, là một là tướng tông, hai là không tông, ba là tánh tông. Trong đó tướng tông phần nhiều từ khía cạnh khẳng định phải để diễn thuyết Phật pháp, không tông thì từ khía cạnh phủ định chẳng phải để diễn thuyết Phật pháp. Còn tánh tông chỉ nói trực chỉ, tức là đồng với phương pháp thấy tánh thành Phật của Lục Tổ. Nay chẳng luận thấy tánh, không biết chánh tông mà phần nhiều chấp vào khẳng định hoặc là phủ định, tranh luận lăng xăng, như thế đều do chẳng rõ ý sâu kín của Phật Tổ, chỉ đuổi theo ngôn ngữ. Trong giáo lý hoặc nói khẳng định là y cứ tánh mà nói về tướng, hoặc nói phủ định là phá trừ tướng để hiển bày tánh. Chỉ có một môn tánh tông hiển bày trực chỉ, chẳng khẳng định hay là phủ định. Hiện nay mọi người phần nhiều xem trọng lời nói phá dẹp, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải lý, chẳng phải sự, lấy đó làm chỗ huyền diệu. Chẳng biết những lời nói ấy chỉ là để phá dẹp, là lời nói dùng để chữa trị bệnh chấp, chấp vào phương tiện ấy là mục tiêu, làm mục tiêu, lại không tin giáo nghĩa khẳng định trực chỉ, do đó mất đi chỗ chân thật, mê muội đối với chân tâm, giống như người ngu ở nước Sở thấy con gà cho là phượng hoàng, như trẻ con chơi bên bờ hồ lấy gạch ngói làm châu ngọc, chỉ theo cái nhìn nông cạn, chẳng tìm xét ý chỉ sâu kín. Nếu lầm mê nơi thuyết phương tiện thì làm sao biết được chỗ trở về chân thật? Hỏi: giáo pháp ba thừa của chư Phật Như Lai diễn thuyết chỉ là pháp môn một vị giải thoát, tại sao lại nói rộng về duyên khởi sanh diệt ở thế gian, nghĩ suy liền mất, chẳng thuận với chân như, động niệm thì trái với pháp thể? Đáp: nếu nói về một tướng một vị, đó là giáo pháp quyền biến trong ba thừa. Từ nơi lý mà nói, tất cả nhân duyên đều là lầm lỗi. Nay biên tập sách này chỉ hiển bày tông chỉ viên dung, mỗi mỗi duyên khởi đều là đức chân thật của pháp giới. Ở nơi nghĩa này chẳng thành lập cũng chẳng phá hoại, không đoạn diệt cũng chẳng thường hằng, cho đến thần thông biến hóa đều là pháp vốn như thế, chẳng phải nhờ thần lực mà tạm thời được như vậy. Do đó nói, vừa có một pháp nhân duyên sanh đều là công đức phát khởi từ tự tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói, trong biển thế giới Hoa Tạng này, bất luận là núi non hay là sông ngòi, cho đến rừng cây, cát bụi, tất cả chỗ nơi đều xứng với pháp giới chân như đầy đủ vô biên công đức. Hỏi, trong kinh nói, kẻ phàm phu tham chấp vào sự vật, còn nói rằng đối với phàm phu chấp tướng phải tùy nghi vì họ mà thuyết pháp. Nếu rõ được lý căn bản thì vạn hạnh đều viên mãn, như thế cần gì sự tướng mà giấy khởi tạo tác. Đáp, đây là lời nói phá tham trước chấp thủ, chẳng quan hệ đến sự tướng nhân duyên. Kinh Duy Ma nói, chỉ trừ bệnh mà chẳng bỏ pháp. Kinh Kim Cang Tam Muội nói, có hai lối vào, một là vào từ con đường lý, hai là vào từ con đường hạnh. Dùng lý dẫn lối hạnh, dùng hạnh làm viên mãn lý. Vả lại, Bồ Đề là dùng hạnh đi vào vô hạnh, bởi vì hạnh là nhờ vào thực hành tất cả các pháp lành, vô hạnh là thấy tất cả pháp lành không có thật, đâu thể ngưng trệ nơi lý, thiếu sót phần hạnh, hoặc là nghiêng chấp về hạnh, trái ngược với lý. Luận Đại Thừa Khởi Tính của Bồ Tát Mã Minh nói, có ba sự phát tâm do thành tựu niềm tin. Một là trực tâm, vì chánh niệm về chân như. Hai, thâm tâm, vì ưa thích tích lũy tất cả các hạnh lành. Ba, đại bi tâm, vì muốn giải trừ sự đau khổ của tất cả chúng sanh. Trong luận hỏi rằng, ở trên đã nói pháp giới một tướng, Phật thể không hai, tại sao không chuyên niệm chân như mà lại nhờ vào sự cầu học thực hành các pháp lành? Luận đáp rằng, ví như hạt châu Đại Mani, thể tánh trong sáng nhưng lại có sự cấu bẩn của tạp chất nhơ uế. Nếu người chỉ nghĩ về tính chất quý báu của nó nhưng không dùng đủ mọi thứ để lau chùi mài dũa, rốt cuộc nó cũng không thể hiển hiện được bản chất trong sáng. Cũng vậy, pháp chân như nơi chúng sanh thể tánh rỗng lặng thanh tịnh mà có sự cấu nhiễm của vô lượng phiền não, nếu người chỉ nghĩ về chân như không dùng mọi phương tiện quân tu thì nó cũng sẽ không hiển lộ được bản tánh trong sáng. Bởi vì phiền não cấu nhiễm vô lượng nên phải tu tập tất cả các hạnh lành để đối trị. Nếu người tu hành tất cả hạnh lành thì tự nhiên trở về pháp chân như. Nói gọn, phương tiện có bốn loại. Một, thực hành phương tiện căn bản, nghĩa là quán xét tất cả pháp tự tánh vô sanh, rời khỏi cái thấy sai lầm chẳng trụ nơi sanh tử. Quán xét tất cả pháp do nhân duyên hòa hợp, nhưng nghiệp quả không mất. Do vậy, phát khởi tâm đại bi, tu mọi phước đức, thâu nhiếp giáo hóa chúng sanh, chẳng trụ nơi niết bàn, vì thuận theo pháp tánh vô trụ. Thứ hai, phương tiện đình chỉ, nghĩa là hổ thẹn, hối hận lỗi lầm, dừng tất cả pháp ác, khiến cho không tăng trưởng, vì thuận theo pháp tánh nên rời những điều lầm lỗi. Ba, phương tiện phát khởi, căn lành tăng trưởng, nghĩa là siêng năng tu tập cúng dường, lễ bái tam bảo, tán thán tùy hỷ, khuyến thỉnh chư Phật, Vì tâm thuần hậu kính mến Tam Bảo nên lòng tin được tăng trưởng, mới có thể quyết chí cầu đạo vô thượng. Hơn nữa nhờ sức mạnh của Phật Pháp Tăng gia hộ nên có thể tiêu trừ nghiệp chướng, căn lành không thối chuyển. Do thuận theo pháp tánh nên lìa khỏi chướng ngại của sự ngu si. Bốn là phương tiện đại nguyện bình đẳng, nghĩa là phát nguyện cùng tận vị lai giáo hóa tất cả chúng sanh, không sót một ai, đều khiến cho họ đạt đến niết bàn vô dư cứu cánh. Do thuận theo pháp tánh nên không dừng bỏ việc giáo hóa, vì pháp tánh rộng lớn và bình đẳng không hai, trùm khắp tất cả chúng sanh, nên không nghĩ về đây kia, rốt ráo lặng lẽ. Đại sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu hỏi: các pháp rốt ráo rộng không, thế thì có Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh chăng? Đáp: đó là cách nhìn của hàng tam thừa, thấy có hai. Nếu quán xét tâm vốn vắng lặng thì đó chính là trí tuệ chân thật, tức là thấy pháp thân chân thật. Pháp thân chẳng trụ nơi rỗng không này mà có sự vận dụng giác tri, đó chính là trí tuệ phương tiện. Trí tuệ phương tiện cũng chẳng thể được, đó chính là trí tuệ chân thật. Hai trí hằng chẳng rời nhau, niệm trước và niệm sau đều do hai loại trí tuệ này phát khởi, cho nên nói trí độ là mẹ của Bồ Tát, phương tiện là cha. Bậc đạo sư của tất cả chúng sanh đều từ đây mà sanh ra. Bậc cao đức ngày xưa hỏi rằng: tâm chính là Phật, cần gì phải tu hành? Đáp: chính vì vậy nên phải tu hành. Như trong sắt không chứa vàng, dù có lọc luyện cũng không thể nào thành vàng được. Quốc sư Hiền Thủ nói: ba thân Đức Phật và 10 pháp Ba La Mật, cho đến bao nhiêu hạnh lợi tha của Bồ Tát, hoàn toàn dựa vào tự tâm mà khai triển. Đây chính là nói trong tâm chúng sanh vốn có thể chân như rộng lớn. Cho nên hôm nay tu hành dẫn đến pháp thân. Do trong tâm chúng sanh có tướng chân như rộng lớn, cho nên hôm nay tu hành dẫn đến bảo thân. Do trong tâm chúng sanh có dụng chân như rộng lớn, cho nên hôm nay tu hành dẫn đến hóa thân. Do trong tâm chúng sanh vốn có đủ chân như pháp tánh, vốn tự không tham lam keo kiệt, hôm nay tu hành thuận với pháp tánh không sang tham mà dẫn đến bố thí ba la mật. Nên biết sự tu hành trong ba a tăng kỳ kiếp cũng chưa hề thành tựu được một pháp một hạnh nào ở ngoài tâm. Tại sao? Bởi vì tự tâm dẫn đến hạnh thanh tịnh, từ nơi bản tánh mà khởi tu. Hạt châu mani quý báu bị chìm trong bùn nhơ thì không thể nào mưa ra châu ngọc. Gương xưa phủ đầy bụi đất, sao có thể soi được mặt người? Tuy tâm tánh sáng tròn xưa nay đầy đủ, nhưng nếu không dùng các điều lành để làm cho hiển bài, dùng vạn hạnh để lau chùi mài dũa, không dùng phương tiện khiến cho nó phát huy diệu dụng, thì tâm tánh mãi mãi sẽ bị khách trần che đậy, đắm chìm trong biển thức, tạo thành sanh tử hư vọng, chướng ngại thanh tịnh Bồ Đề. Do đó lời dạy của tổ sư rõ ràng, lý sự tương tức, không nên nghiêng lệch mà chìm đắm trong dòng sông kiến chấp. Hỏi: thiện tuy là hơn ác, nhưng vừa nghĩ đến liền trái với chân tánh, từ nơi đạo mà nói đều chẳng phải là giải thoát, cần gì phải khuyên bảo rộng rãi việc làm lành, mà ngưng trệ sự tu hành chân chánh, dính dáng với nhân duyên, thật đã chướng ngại với đạo. Đáp: thế gian và xuất thế gian lấy việc lành cao thượng làm căn bản, ban đầu nhờ thiện mà tiến vào, về sau nhờ thiện để trợ giúp thành tựu. Điều thiện thật là một chiếc thuyền đưa qua biển sanh tử, con đường dẫn đến thành niết bàn. Nó làm nền tảng cho người trời, làm tường thành cho Phật tổ. Dù là còn ở trong cõi trần hay là đã xuất trần, cũng không thể tạm rời bỏ phế việc thiện. Mười điều lành nào có lỗi, sự hoằng dương vốn ở nơi con người. Nếu tham trước thì quả báo sẽ sanh lên cõi trời còn trong hữu lậu. Nếu không chấp sẽ bước lên đạo vô vi. Vận dụng tâm nhỏ hẹp thì rơi vào ngôi vị của nhị thừa. Phát tâm ý rộng lớn thì tiến lên thứ bậc Bồ Tát. Cho đến rốt ráo sự tu hành viên mãn, cuối cùng thành tựu quả vị Phật đều do thập thiện làm nền tảng. Do đó nên biết, điều lành cao thượng không thể thành nguyên nhân trở ngại tu hành hoàn toàn tại nơi người thực hành, mà trở thành lỗi lầm được mất. Thế nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, mười nghiệp bất thiện là nhân thọ sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mười nghiệp thiện là nhân thọ sanh trong loài người trời cho đến cõi trời hữu đảnh. Hơn nữa, người thực hành mười hạnh lành thượng phẩm do dùng trí huệ tu tập, tâm nhỏ hẹp kém cỏi, cho nên sợ sệt đối với ba cõi, khiếm khuyết lòng đại bi. Bởi từ nơi người khác mà được nghe âm thanh nên tỏ rõ, vì thế trở thành thanh văn thừa. Người thực hành mười hạnh lành thượng phẩm do tu tập thanh tịnh, không từ người khác dạy bảo mà tự giác ngộ, tâm đại bi và phương tiện không đầy đủ, vì tỏ ngộ pháp nhân duyên sâu xa nên trở thành độc giác thừa. Người thực hành mười nghiệp lành thượng phẩm do tu hành thanh tịnh, tâm rộng lớn vô lượng, đầy đủ từ bi, do phương tiện thu nhiếp nên phát khởi đại nguyện chẳng bỏ chúng sanh, vì mong cầu trí tuệ rộng lớn của chư Phật nên thực hành thanh tịnh các ngôi vị của Bồ Tát, tu tập tất cả các độ, thành tựu hạnh rộng lớn của Bồ Tát. Người thực hành mười nghiệp lành thượng phẩm do tất cả thanh tịnh cho đến chứng đắc thập lực tứ vô quý, tất cả Phật pháp đều được thành tựu. Thế nên ta nay thực hành bình đẳng thập thiện, cần phải làm cho tất cả đều được đầy đủ thanh tịnh. Cho đến Bồ Tát tích lũy tập hợp thiện căn như thế, thành tựu thiện căn, tăng trưởng thiện căn, tư duy thiện căn, nghĩ nhớ thiện căn, phân biệt thiện căn, ưa thích thiện căn, tu hành tập hợp thiện căn, an trụ thiện căn. Đại Bồ Tát tích lũy tập hợp các thiện căn như thế rồi, đem quả báo và y báo do thực hành thiện căn ấy có được, tu tập hạnh Bồ Tát. Ở trong mỗi niệm đều thấy vô lượng chư Phật, theo đúng như pháp phụng sự cúng dường chư Phật. Lại bảo rằng tuy không làm điều gì mà luôn thường trụ nơi căn lành. Lại nói tuy biết các pháp không nương dựa vào đâu, nhưng nói nương dựa vào pháp lành mà được giải thoát. Luận Đại Trí Độ nói, Đức Phật bảo rằng, ta thuở quá khứ cũng từng làm người ác, làm côn trùng, nhưng do tích lũy điều lành nên mới được thành Phật. Hơn nữa, như trong 18 pháp bất cộng, có pháp dục vô giảm. Đức Phật biết ơn các pháp lành nên thường muốn tập hợp các pháp lành, do đó không giảm bớt sự ưa thích các pháp lành. tu hành tập hợp các pháp lành mà tâm không cảm thấy đầy đủ và chán nản. Vì vậy không giảm bớt sự ưa thích các pháp lành. Như một tỳ kheo trưởng giả mắt mờ tự khâu vạt y tăng già lê bị xúc chỉ. Tỳ kheo trưởng lão nói với mọi người rằng: ai ưa thích làm phước đức, xin xỏ kim giúp tôi. Khi ấy Đức Phật xuất hiện trước mặt ông, bảo rằng: ta là người ưa thích phước đức, không biết chán nản và đầy đủ. Ông đưa kim đây. Tỳ kheo ấy thấy ánh sáng của Phật là nhận ra tiếng nói của Phật, liền bạch rằng: Đức Phật đều cùng tận bến bờ của vô lượng biển cả công đức, vì sao Ngài lại không biết chán nản và đầy đủ? Đức Phật bảo tỳ kheo: quả báo của công đức rất sâu xa, không có ai biết ơn công đức như ta cả. Dù tận cùng bến bờ công đức, nhưng ta vốn do lòng ham muốn công đức, không biết chán nản và đầy đủ mà được thành Phật. Thế nên cho đến nay vẫn không ngừng tích lũy. Tuy thật sự không có công đức để được, nhưng lòng ham muốn của ta cũng không dừng. Khi ấy chư thiên và người đời kinh ngạc mà tỏ ngộ. Đức Phật đối với công đức còn không biết chán nản và đầy đủ, huống gì người khác. Đức Phật vì tỳ kheo ấy mà thuyết pháp. Lúc đó nhục nhãn của tỳ kheo trưởng lão ấy liền được sáng tỏ và thành tựu tuệ nhãn. Lại nói, Đức Phật bảo: nếu không làm cho chúng sanh thành tựu, không thanh tịnh cõi nước Phật, thì không đạt được đạo vô thượng. Tại sao? Vì nhân duyên không đầy đủ, không thể đạt được đạo giác ngộ chân chánh vô thượng. Nhân duyên nghĩa là tất cả pháp lành. Từ khi mới phát tâm thực hành bố thí ba la mật cho đến đạt được 18 pháp bất cộng, ở trong các pháp thực hành ấy không có sự nghĩ tưởng phân biệt. Hỏi: pháp thân Như Lai lặng yên thanh tịnh, tất cả chúng sanh vì bị khách trần phiền não che đậy nên không được hiện bài. Nay chỉ cần dừng phan duyên thì nước định lặng trong, cần gì phải thực hành các điều lành hướng ngoại, lăng xăng, trái ngược với chân tu, chỉ trở thành lao nhọc. Đáp: vô tâm thì lặng lẽ hiện bài, đó là liễu nhân. Phước đức trang nghiêm cần phải từ duyên mà sanh khởi, hai nhân đầy đủ mới thành tựu thể tánh Phật. Các kinh điển Đại Thừa đều ghi chép đầy đủ việc ấy. Kinh Duy Ma nói: thân Phật tức là pháp thân, từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, từ từ bi hỷ xả mà sanh, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhu hòa, chuyên cần tinh tấn, thiền định, giải thoát, tam muội, đa văn, trí tuệ, các ba la mật mà sanh. Cho đến từ đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, tập hợp tất cả pháp thiện mà sanh ra thân Như Lai. Kinh này còn nói: vì đầy đủ phước đức nên không trụ nơi vô vi, vì đầy đủ trí tuệ nên không hết hữu vi, vì đại từ bi nên không trụ nơi vô vi, vì mãn bổn nguyện nên không hết vô hữu vi. Những lời ông nói trên là tự trái với giáo nghĩa viên mãn, không tuân theo lời Phật dạy, định nắm chắc vào sự ràng buộc của Niết Bàn, muốn chìm trong hố sâu giải thoát, trồng hoa sen trên cao nguyên, trồng mía trong hư không mà muốn cầu hoa trái bồ đề, làm sao được thành? Cho nên nói vào chánh vị vô vi thì không phát sanh Phật pháp. Cho đến ví như không xuống biển cả, không thể được bảo châu vô giá. Cũng vậy, không vào được biển cả phiền não thì không thể được vật báo nhất thiết trí. Hỏi: vào pháp lấy vô đắc làm cửa, đến đạo do vô vi dẫn đường, Nếu làm mọi việc lành, sinh khởi tâm hữu đắc, thì một là trái với chánh tông, hai là tổn đến hạnh chân thật. Đáp: vì vô đắc thì không có gì mà không được, vì vô vi nên không có gì mà không làm. Vô vi há lại ở ngoài mọi việc làm, vô đắc đâu vượt ra chỗ những chỗ đắc. Đắc và vô đắc đã chẳng phải khác nhau hoàn toàn, vi và vô vi cũng chẳng đồng nhau, chẳng khác chẳng đồng. Ai bảo rằng một hay hai, đã đồng đã khác, chẳng ngại thiên sai vạn biệt. Nếu không rõ hai môn đồng và khác thì rơi vào hai lối chấp đoạn và thường. Do đó phẩm Ly Thế Gian trong kinh Hoa Nghiêm nói: biết tất cả pháp vô tướng là tướng, tướng là vô tướng, vô phân biệt là phân biệt, phân biệt là vô phân biệt. Chẳng phải có là có là chẳng phải có. Không làm là làm là không làm. Chẳng nói là nói là chẳng nói, chẳng thể nghĩ bàn. Biết tâm với Bồ Đề bình đẳng, biết Bồ Đề với tâm bình đẳng, tâm và Bồ Đề cùng chúng sanh bình đẳng, cũng không sanh tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, chẳng thể nghĩ bàn. Ở trong mỗi niệm vào diệt tận định, hết tất cả lậu hoặc mà không chứng nhập thực tế, cũng không hết thiện căn hữu lậu. Tuy tất cả pháp vô lậu mà biết lậu tận, cũng biết lậu diệt. Tuy biết pháp Phật là pháp thế gian, pháp thế gian là pháp Phật, mà không ở trong pháp Phật phân biệt pháp thế gian, không ở trong pháp thế gian phân biệt pháp Phật. Vì tất cả các pháp đều vào pháp giới, không có chỗ nào để vào. Biết tất cả pháp đều không hai, không biến đổi, chẳng thể nghĩ bàn. Hỏi: tất cả chúng sanh không được giải thoát, đều do nhận giả danh, đuổi theo vọng mà bị luân hồi. Trong kinh Lăng Nghiêm chỉ dạy khiến cho chúng sanh dừng lặng, tâm sanh diệt hư vọng, trở về tánh giác, đạt được tánh không sanh diệt, giác ngộ sáng suốt. Vì tâm làm nhân tu hành, sau đó mới thành tựu trọn vẹn quả tu chứng. Tại sao ở đây một mực đi theo giả danh, bàn về những việc lành do tâm tán loạn tu tập? Như thế càng tăng thêm hư vọng, đâu có lợi ích cho người mới phát tâm. Đáp: danh tự tánh không đều là thật tướng, chỉ từ duyên khởi, chẳng rơi vào có và không. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật bảo Bồ Tát Bảo Minh rằng: ông hãy quán xét tên gọi của chư Phật, nếu là có thì nói về tên thức ăn cho người, đáng lẽ họ phải được no bụng. Nếu danh tự là không thì Như Lai Định Quang chẳng thọ ký cho ta, cho đến tên của ông. Nếu như không thọ ký thì ta không được thành Phật. Nên biết danh tự từ lâu đã là Như, do ta Như nên hiển bày đầy đủ các pháp. Tánh chất của danh tự rỗng không, chẳng ở nơi có và không. Kinh Hoa Nghiêm nói: ví như các pháp chẳng phân biệt tự tánh, chẳng phân biệt âm thanh, mà tự tánh không bỏ mất, tên gọi không tiêu diệt, Bồ Tát cũng như vậy. Không bỏ việc làm, tùy theo mọi việc làm của thế gian mà ở hai nơi điều ấy không có chấp trước. Thế nên không động bờ mé chân thật, kiến lập mọi pháp môn tu hành, chẳng hủy hoại giả danh, thông suốt tự tánh một cách trọn vẹn. Hỏi: tại sao chẳng mặc tình tự tại vô tâm hợp với đạo, cần gì quan tâm đến việc thực hành vạn hạnh giấy động tâm tư? Đáp: bậc cao đức ngày xưa cho rằng có ba con đường đạt đến quả Phật. Một, lìa ngôn ngữ, dứt hành vi, chỉ riêng tỏ rõ quả vô tác pháp thân. Hai, từ nơi hạnh dần tu tập viên mãn quả vị trong ba A Tăng kỳ. 3. Từ lý trí ban đầu đạt đến quả viên dung tự tại. Đó là người có căn cơ bậc thượng tu chứng viên mãn, tuy trong một niệm nhanh chóng đầy đủ nhưng chẳng ngại thực hành vạn hạnh. Tuy thực hành vạn hạnh mà chẳng lìa một niệm. Nếu nói về chỗ quên tình thầm khế hợp thì cũng đều là một con đường thành Phật, mau hay chậm do bởi căn cơ, còn pháp không có sao trước. Hỏi: chạm mắt là bồ đề, cất bước đều là đạo, cần gì thiết lập đạo tràng sự tướng nào khác? Chỉ nhọc nhằn thân tâm, lẽ nào lại phù hợp với ý chỉ nhiệm màu? Đáp: có hai loại đạo tràng, một là đạo tràng lý, hai đạo tràng sự. Đạo tràng lý cùng khắp vô số cõi nước, đạo tràng sự tức chỉ cho chỗ thanh tịnh trang nghiêm. Song nhân sự mà hiển bài lý, nhờ lý mà thành tựu sự. Sự tuy giả dối nhưng lại chứa đựng lý. Chẳng có sự nào mà không có lý. Lý tuy chân thật nhưng ứng theo duyên, nên chẳng có lý nào ngại sự. Thế nên ngay nơi sự mà muốn tỏ rõ lý thì cần có sự trang nghiêm, thung dung vào nơi chân thật, chỉ nhờ vào việc kiến lập nơi sự tướng. Đó là cội gốc của sự quy kính, tạo nên môn sắc tấn tu hành. Thấy tướng mà tâm được trang nghiêm, mình và người đều lợi ích. Trong Maha Chỉ Quán nói: người mới phát tâm tu theo viên giáo, lý và quán tuy vững chắc nhưng chưa thành tựu pháp nhẫn, phải nên ở nơi thanh tịnh kiến lập đạo tràng trang nghiêm, ngày đêm sáu thời thực hành năm phương pháp sám hối, nhằm sám hối tội lỗi của sáu căn. Vào quán hạnh thì đồng thời xem trọng trí tuệ và giới luật, xử lý không tì vết, được quay thần của chư Phật gia hộ, trí tuệ chân thật nhanh chóng hiển phát, một đời có thể bước lên tiến thẳng đến sơ trụ. Trong Thượng Đô Nghi nói: người nương về với Tam Bảo phải chỉ phương, lập tướng, trụ tâm, giữ cảnh, chẳng cần phải rõ vô tướng lìa niệm. Đức Phật đối với phàm phu đã biết trước, dạy họ buộc niệm còn không được, huống gì lìa tướng. Giống như những kẻ không có pháp thuật thần thông mà muốn xây dựng lâu đài trong hư không, sao có thể làm được? Nương nơi hình tượng Phật để làm đối tượng thực hành ba pháp quán, điều đó ắt là được không nghi. Đức Phật từng nói: sau khi ta diệt độ, người có thể quán tưởng hình tượng ta thì không có khác biệt gì với thân ta cả. Luận Đại Trí Độ nói: Bồ Tát đối với ba việc không chán nản: một, cúng dường chư Phật không chán nản; hai, nghe pháp không chán nản; ba, cúng dường chư tăng không chán nản. Đại sư Trí Giả ở Thiên Thai hỏi: ở thế gian có người tu hành pháp không, chấp vào cái không ngu si chẳng phù hợp với kinh điển. Nghe nói về pháp quán tâm này, bèn vấn nạn rằng: nếu quán tâm là pháp thân bình đẳng thì mọi vật đều bình đẳng, tại sao đối với kinh tượng lại cung kính, đối với giấy và gỗ lại xem thường? Nếu cung kính và xem thường đã chẳng phải là bình đẳng. Vì chẳng phải là bình đẳng nên ý nghĩa pháp thân không thể thành lập được. Đáp: do chúng ta ở trong địa vị phàm phu nên quán xét trên hình tướng như thế. Vì muốn mở bài thật tướng ấy nên cung kính kinh điển tượng Phật, khiến cho trí huệ không bị ràng buộc, làm cho vô số người tôn sùng việc lành, trừ bỏ điều ác, khiến cho phương tiện chẳng bị ràng buộc. Như thế lẽ nào lại đồng với cái nhìn sai lầm của ông hay sao? Cho đến mở nhiều pháp hội, kiến lập đạo tràng nghi thức, kiết ấn trì chú, trang nghiêm mọi việc thù thắng, bèn được chứng nghiệm ngay nơi đạo tràng, quay thần của chư Phật gia bị. Những việc đó đều do lòng từ bi của Thế Tôn khai thị pháp tắc chánh yếu. Hoặc có người thấy hương hoa hình tướng tốt đẹp mà giới đức được thanh tịnh thêm. Hoặc có người thấy thân tướng của Bồ Tát Phổ Hiền mà cội nguồn tội lỗi thải đều trong sạch. Do các pháp sự trọn vẹn đầy đủ nên đạo Phật trải qua thời gian lâu dài vẫn được hưng thịnh. Từ sự biểu hiện cảm thông qua lại ấy mà mọi người trở về nương tựa, có chỗ y cứ. Thế nên cần phải tuân theo lời dạy bảo của các bậc thánh hiền thuở xưa, y theo kinh điển thực hành, không thể dựa vào sự suy đoán sai lầm của riêng mình, hủy hoại công đức và việc lành, phải bị rơi vào đường tà. Bác bỏ có mà lại vướng vào không, gieo mình vào lưới tà một cách oan uổng. Hỏi: Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Tại sao lại thiết lập nêu bài hình tướng mà gọi là Phật sự? Đáp: Ngừng dứt mọi duyên sự, đó là tông phá tướng. Luận thẳng hiển bài lý thể, tức là Đại Thừa Thỉ Giáo. Giáo pháp này chưa viên dung giữa có và không, chưa thấu suốt giữa thể và dụng. Nếu từ ôn viên dung vô ngại, tánh tướng dung thông, thì đưa một hạt bụi lên là bao trùm pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói, môn từ bi thanh tịnh nhiều như vi trần cõi nước, cùng phát sinh một tướng vi diệu của Như Lai, các tướng khác đều như thế. Thế nên người thấy Phật không chán nản. Kinh Pháp Hoa nói, ông chứng đắc các pháp Phật như nhất thiết trí, thập lực, đầy đủ 32 tướng cho đến chân thật diệt độ. Kinh Đại Niết Bàn nói, chẳng phải sắc tức là sự giải thoát của hàng thanh văn duyên giác, sắc tức là sự giải thoát của chư Phật Như Lai. Lẽ nào lại đồng với phàm phu chấp trước vào cảnh vật cho là sắc thật, nhị thừa thiên lệch chứng đắc chỗ đoạn dứt mà cho là chân thật. Thế nên hàng đại Bồ Tát ở nơi sáu trần đều thấy Như Lai, nhìn vạn vật bình đẳng, soi sáng trọn vẹn cả pháp giới. Lẽ nào lại đợi đến tiêu diệt hình bóng rồi mới trở thành quyền diệu hay sao? Hỏi: Tâm chính là Phật, cần gì tìm cầu bên ngoài? Nếu mà nhận trần cảnh kia thì pháp nơi mình liền ẩn mất. Đáp: Pháp môn của chư Phật chẳng phải một mực cứng nhắc, mà đều có tự lực, tha lực, tự tướng, cộng tướng. Thập quyền môn thâu nhiếp, lục tướng nghĩa viên dung, trên mặt tùy duyên dường như là phân chia, về mặt lý tánh thường hòa hợp. Từ tâm biểu hiện ra cảnh, cảnh tức là tâm, thu nhiếp sở trở về năng, thì kia tức là đây. Bậc cao đức ngày xưa nói, nếu chấp tâm cảnh là hai thì phá dẹp bảo rằng không hai, vì ngoài tâm không có trần cảnh nào khác. Nếu chấp tâm cảnh là một thì phá dẹp bảo rằng chẳng một, vì chẳng phải là không có nhân duyên. Trong kinh Duy Ma nói, đó là do oai thần của chư Phật kiến lập. Đại sư Trí Giả bảo rằng, người một mặt quán về vô sanh, chỉ tin sự lợi ích của tâm, không tin sự lợi ích từ Đức Phật bên ngoài gia bị. Trong kinh nói, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, mà ở trong mà ở ngoài. Ở trong, cho nên sự giải thoát của chư Phật phải tìm trong tâm tánh và hành động của chúng sanh. Ở ngoài, cho nên chư Phật hộ niệm, tại sao không tin sự lợi ích ở bên ngoài? Nói về lý nhân duyên, môn tiến tu đều do các duyên mà thành tựu, không có một pháp nào đứng riêng. Nếu tự lực đầy đủ thì không cần nhờ duyên, nếu sức mình chưa kham thì cần phải dựa vào một thế lực của người khác. Ví như người ở thế gian khi mắc nạn nơi chốn quan trường, nếu bản thân không có khả năng vượt thoát, phải nhờ người có thế lực cứu vãn. Lại như kéo đồ vật nặng, nếu mà sức mình không đủ thì phải nhờ sức của các con vật mới có thể di chuyển. Chỉ nên lường xét về thật đức bên trong, hoàn toàn chẳng do chính mình mà trở ngại người khác. Hơn nữa, nếu chấp trước bảo rằng lực ở bên trong tức là tự tánh, nếu nói lực bên ngoài tức là tha tánh, nếu bảo rằng cơ cảm giao tiếp tức là cộng tánh, nếu nói chẳng phải nhân, chẳng phải duyên tức là vô nhân tánh, như thế đều là vướng kẹt chấp trước, chưa vào chỗ viên dung vô ngại. Nếu thấu suốt tâm chân thật thì không trụ chấp vào nơi nào cả. Hỏi: Kinh nói quán xét về thật tướng của thân thế nào thì quán xét về Phật cũng như vậy. Một niệm không sanh, tâm chân thật sáng tỏ, sao lại xưng danh hiệu Đức Phật khác? Đọc tụng các kinh điển, cao thấp xoay vòng trước sau sanh diệt, như thế đã trở ngại thiền định, chỉ đuổi theo âm thanh, như lúc nước lay động thì chẳng thấy rõ minh châu. Vậy làm sao âm thầm khế hợp được? Đáp: Âm thanh là nơi cư trú của mọi nghĩa lý, ngôn ngữ đều là cánh cửa dẫn vào giải thoát. Tất cả đều thú hướng về âm thanh. Âm thanh là pháp giới. Trong kinh nói, trong mỗi một pháp đều chứa đựng tất cả pháp. Thế nên biết, trong một lời nói bao hàm không gì ở ngoài, mười pháp giới đầy đủ, lý tam đế tròn đầy. Sao lại chê đây mà trọng kia, rời hình tướng cầu chân thật? Không cứu xét tận cùng cội nguồn của động tịnh, nên mới dẫn đến sự sai lầm về nói năng và im lặng. Kinh nói, khi một niệm mới sanh khởi, không có tướng trạng ban đầu, đó là sự hộ niệm chân thật. Không cần phải dứt niệm trừ dẹp âm thanh rồi mới phù hợp với thật tướng. Do đó, ở môn trang nghiêm vạn hạnh không thiếu sót, trong biển chân như một mãi may cũng không bỏ. Hơn nữa, sự phân định thời khóa niệm Phật trong giáo lý có nói rõ ràng, sướng một tiếng tội lỗi được tiêu diệt nhiều như cát bụi, đủ mười niệm phản sanh tịnh độ, cứu tế nguy nan, tiêu trừ nghiệp chướng quan khiên. Không chỉ tạm thời thoát khỏi khổ đau mà còn nương nhờ vào nhân duyên này, rốt cuộc được vào biển giác. Thế nên trong kinh Pháp Hoa nói, nếu người tâm tán loạn đi vào trong chùa tháp, vừa xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Kinh còn nói, người thọ trì danh hiệu Phật được tất cả chư Phật đồng hộ niệm. Kinh Bảo Thích nói, lớn tiếng niệm Phật thì quân ma thối lui tan rã. Kinh Văn Thù Bát Nhã nói, chúng sanh ngu muội không thể hiểu rõ phép quán, chỉ bảo họ niệm Phật tiếp nối thì tự nhiên được phản sanh cõi Phật. Luận Đại Trí Độ nói, ví như có người vừa được sanh ra có thể đi ngàn dặm trong một ngày, như thế trải qua một ngàn năm, những chỗ người ấy đi qua đều dẫy đầy bảy loại báo. Người ấy đem tất cả bảy loại báo cúng dường lên Đức Phật, nhưng chẳng bằng có người ở đời trượt ác về sau niệm một tiếng Phật, phước báo của người này còn hơn phước của người kia. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, người dùng y phục, thức ăn uống, thuốc men, mền gối, cúng dường cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề được công đức vô lượng. Nếu có chúng sanh tâm lành, tiếp nối xưng danh hiệu Phật trong khoảng thời gian một lần vắt sữa bò, công đức của người này được hơn người ở trên chẳng thể nghĩ bàn, không lường xét được. Kinh Hoa Nghiêm nói, an trụ môn niệm Phật tự tại tâm, biết dục lạc có theo tâm mình, tất cả các đức Phật đều hiện bài. Luận Bảo Vương Tam Muội phần lớn tiếng niệm Phật Hòa Thượng Phi Tích nói: người tắm nơi biển cả thì đã dùng nước của trăm sông, người niệm danh hiệu Phật tất thành tựu tam muội. Cũng như thanh châu gieo vào nước đục thì nước đục không thể không trong, Phật hiệu gieo vào tâm loạn thì tâm loạn trở thành tâm Phật. Sau khi đã khế hợp thì tâm và Phật cả hai đều quên tức là định, đều soi chiếu là huệ tuệ. Định và tuệ đã quân bình, tâm nào mà chẳng phải là Phật, Phật nào mà chẳng phải là tâm. Tâm và Phật đã thế thì muôn cảnh muôn duyên đều là tam muội, ai lại đi lo lắng việc khởi tâm động niệm lớn tiếng niệm Phật. Do vậy kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói lớn tiếng niệm Phật tụng kinh có 10 loại công đức: một là hay diệt trừ ngũ nghĩ, hai thiên ma kinh sợ, ba âm thanh vang khắp 10 phương, bốn ba đường ác dừng đau khổ, năm tiếng bên ngoài không xâm nhập, sáu khiến tâm không tán loạn, bảy dũng mãnh tinh tấn, tám chư Phật quan hỷ, chín tam muội hiện tiền, 10 sanh về tịnh độ. Trong tịnh độ quần nghi luận hỏi rằng: danh tự tánh không chẳng thể giải nói về các pháp, dạy người chuyên xưng danh hiệu Phật khác nào nói về thức ăn để mong được hết đói. Đáp: nếu nói danh tự vô dụng không thể giải thích về bản chất của các pháp thì lẽ ra khi gọi lửa mà nước lại đến, nên biết phải nhờ cái lờ và bảy nhân đó mới có được cá và thọ. Do đó Phạm Vương khải thỉnh xoay chuyển bánh xe chánh pháp, Đức Phật ứng cơ giải thích về ý chỉ diệu quyền. Người trời phàm thánh đều tiếp nhận lời dạy chân chánh, bốn loài chúng sanh trong sáu đường đồng tuân theo di huấn, lắng nghe đọc tụng lợi ích rộng sâu, xưng niệm Phật danh vạn sanh tịnh độ. Như thế chớ nên cho rằng ngôn ngữ danh tự giả dối mà chẳng diễn nói. Trong luận hỏi: vì sao sức mạnh của câu niệm Phật lại có thể đoạn trừ tất cả nghiệp chướng? Đáp: ví như một mảnh hương chiên đàn làm biến đổi mùi hương của cả khu rừng Y Lan 40 do tuần. Lại ví như có người dùng gân sư tử để làm dây đàn, tiếng đàn vừa được tấu lên thì tất cả dây đàn khác thảy đều đứt đoạn. Nếu người ở trong tâm Bồ Đề thực hành niệm Phật tam muội thì tất cả phiền não, tất cả nghiệp chướng thảy đều đoạn diệt. Kinh Đại Tập nói: hoặc là một ngày một đêm, hoặc là bảy ngày bảy đêm, chẳng làm việc gì khác, chỉ chí tâm niệm Phật. Nếu niệm nhỏ thì thấy Phật nhỏ, niệm lớn thì thấy Phật lớn. Kinh Bát Nhã còn nói: Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật: làm sao nhanh chóng đạt được đạo giác ngộ chân chánh? Đức Phật đáp: có môn nhất hạnh tam muội giúp nhanh chóng đạt được đạo giác ngộ chân chánh. Người muốn vào nhất hạnh tam muội cần phải ở nơi yên vắng, bỏ mọi loạn ý, chẳng chấp tướng mạo, buộc niệm nơi một Đức Phật chuyên xưng danh hiệu, theo phương hướng của Đức Phật ấy mà ngồi ngay thẳng hướng về. Có thể ở nơi một Đức Phật niệm niệm tương tục, tức là ở trong tâm niệm được thấy chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, ngày đêm thường thuyết pháp, trí tuệ biện tài hoàn toàn chẳng đoạn dứt. Thế nên biết Phật lực khó nghĩ lường, diệu quyền không thể xét nét, như nam châm hút sắt, như nước chảy về sông. Do căn lực từ thiện nên thấy những việc như thế, người chỉ tâm quy hướng thì linh cảm rõ ràng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com.